Chương 1415, tiểu di mụ cay như vậy. Nếu như thay cái khác nhân đối với Hồ Nhất Phỉ nói như vậy, phỏng chừng một trận bạo nổ chửi là không thiếu được. Cũng chính là Lưu Húc nói như vậy, có thể miễn cho bất hạnh. Hồ Nhất Phỉ tiếp nhận chén rượu, một hơi thở uống nửa chai sau đó, có chút men say nói ra, Lưu Húc, ngươi không hiểu, nữ nhân ghét nhất cái gì liền là bị người nói gò đồng đảo tiểu, ghét nhất bị người sở gò đồng đảo tiểu dáng dấp kia xấu đâu, tính cách nát vụn đâu. Lưu Húc thấp giọng lẩm bẩm một câu. Ta gò đồng đảo tiểu sao, nói đùa nói Hồ Nhất Phỉ còn đình gặp thân thể. Nói thật, Hồ Nhất Phỉ gò đồng đảo bộ phận không coi là nhỏ, đại khái cũng cắp cháo, thế nhưng so sánh với Trần Mỹ ra mà nói, vẫn coi chút tiểu, bất quá hợp với Hồ Nhất Phỉ vóc người vừa vặn. Nhất Phỉ, trong mắt của ta, vóc người của ngươi thực sự rất tuyệt á. Lưu Húc mỉm cười, nói rằng, lộc cộc. Hồ Nhất Phỉ lại đem còn dư lại nửa chai rượu uống xong, nhất thời khuôn mặt đỏ phừng phừng, men say mười phần, một tay khoát lên Lưu Húc trên vai, nói, Lưu Húc, cũng là ngươi nhất biết hàng ha hả. Lưu Húc cười. Hồ Nhất Phỉ say, cuối cùng Lưu Húc liền đem say huân huân Hồ Nhất Phỉ kéo về nhà trọ. Mị ca, Huyền Du, nhanh đến giúp đỡ. Nhất Phỉ say Lưu Húc trở lại nhà trọ sau đó, chào hỏi hai người nói. Trần Mỹ ra cùng Lâm Huyền Du mau nhanh chạy tới trợ giúp, đem say huân huân Hồ Nhất Phỉ kéo trở về phòng, mà Lưu Húc cũng trở về gian phòng của mình. Ngày thứ hai, Lưu Húc tỉnh. Nhìn thời gian một chút đã gặp. Ngày hôm qua bằng lòng Lữ Tử Kiều giúp hắn đi phi trường đón nhân. Lưu Húc nhanh lên đứng dậy, rửa mặt một phen, vội vã cầm lên chìa khóa xe, đi ra cửa. Mới mua xe còn Lưu Húc phát động mới nói chiếc kia là mùa hựa in y, liền giấy phép cũng không kịp bên trên, treo cái lâm bài. Bởi vì này chiếc xe là toàn cầu bản limited, không có bài tốt chiếu đáng tiếc. Dọc theo đường đi, Lưu Húc lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là tỷ lệ quay đầu lại. Hoa xe kia, tốt nhìn quen mắt đúng à, tốt phong cách không đúng. Ta dường như ở nơi nào gặp qua chiếc xe kia, xe triển khai quốc dân lao công dường như có một chiếc xe này. Lưu Húc một đường cuồng phong, không đến nửa giờ, liền đi tới Ma Đô thành phố sân bay. Nhìn thoáng qua thời gian, còn có hơn 10 phút, may mắn không có đến trễ. Thời gian liền một chút như vậy điểm quá khứ. Lưu Húc buồn chán phía dưới, chính là ở nơi này phòng chờ phi cơ, đi tới đi lui, đông nhìn xem, tây nhìn một chút. Thời gian bị từng điểm tiêu ma đi qua. Lưu Húc ở cửa ra, lặng lẽ cùng đợi. Không bao lâu, đã nhìn thấy trong đám người, một cái cô em xinh đẹp xuất hiện tại trong đám người. Vóc người của nàng rất cao gầy, cộng thêm đạp giày cao gót, tóc dài phiêu giật, ở trong đám người, là như vậy xuất chúng, càng khiến người ta trào máu là, na nở dê mà cờ lấy một cái váy ngắn, hơn nửa đoạn đùi đẹp đều lộ ở tại bên ngoài, một đôi tất chân màu da, đem cái kia song tu dáng dấp đùi đẹp, tân trang được càng thêm êm dịu thẳng tắp. Tiểu di mụ cay như vậy mội Lưu Húc con mắt không khỏi một sáng, không khỏi thêm thêm miệng. Ba. Cái này Đường Du Du, dĩ nhiên ăn mặc cay như vậy, rõ ràng là đúng ca mưu đồ gây rối. A Lữ Tử Kiều không có thời gian tới đón nàng, khẳng định cho Đường Du Du gọi điện thoại, nói chính mình thay thế hắn nhận điện thoại. Ở Đường Du Du đi tới thời điểm, Lưu Húc cũng là bắt được một ít tỉ mỉ, cái kia đi theo ra một ít nam đồng bào, ánh mắt cũng là thỉnh thoảng liếc trộm Đường Du Du thân thể, mông của nàng, thắt lưng, chân, gò đồng đảo mỹ nữ liền đúng như vậy, đi đến chỗ nào, cũng dễ dàng hấp dẫn khác phái trong mắt. Lưu Húc cũng chỉ là cười cười, hắn cũng không thể đi đem những cái này liếc trộm Đường Du Du nam nhân, toàn bộ đều còn đầu một trận á hơn nữa, nhân ra cũng chỉ là nhìn mà thôi, không có làm chuyện khác người gì, Lưu Húc lại không xấu hổ, cũng tuyệt bức không làm được loại chuyện như vậy tới. Đây chính là hiện đại, lại không phải cổ đại, hoặc là dị thế giới rất nhanh, Đường Du Du liền từ lối đi an toàn đi ra. Nàng một thân hóng mát mặc, tính hám bên trong mang theo vài phần cao quý ưu nhã mùi vị. Đường Du Du chuyên tâm muốn làm tài tử diễn kịch, có muốn hay không giúp nàng một tay. Lưu Húc tự lẩm bẩm. Ngươi chính là Lưu Húc sao? Ta là Đường Du Du à, được rồi, ta mặc quần áo này đẹp mắt không? Đường Du Du đi tới Lưu Húc trước mặt, hai tay mở ra, đem màu trắng túi sách, sách trong tay. Lưu Húc đem viết Đường Du Du tệ nạ 4 giấy thu vào, đưa nàng cái kia đường cong linh lung, di chuyển thân thể của con người, thoải mái thưởng thức một bả, nhất là cặp kia bộ vớ màu da thon dài đùi đẹp. Đường Du Du không phải bán gò đồng đảo nữ nhân, cho nên hắn toàn thân cao thấp. Ngoại trừ dung nhan trị bên ngoài, là thuộc cặp kia chân dài to dụ người nhất. Gật đầu, Lưu Húc cười nói, đẹp, cô gái xinh đẹp, mặc cái gì đều dễ nhìn. Nói đến đây, Lưu Húc không khỏi lại đang Đường Du Du trên đùi, hung hăng quả thêm vài lần, cái kia váy ngắn, chỉ là đem nửa cái đùi đẹp che khuất, hơn nửa đoạn cuốn tất chân đùi đẹp lộ ra. Nhìn như vậy đi, thật tình khiến người ta có chút chịu không nổi, cái kia chừng mực, như ẩn như hiện, khiến người mơ màng liên tục, bình thường nam nhân. Sợ rằng cũng phải muốn âm thầm làm nuốt nước miếng. Đường Du Du đem Lưu Húc ánh mắt thu vào đáy mắt, hào phóng để cho nhìn mình ngạo nhân vóc người, ăn mặc như thế hòa bạo, bản chính là muốn cho tiểu tử này nhìn, tiểu tử này nếu là không bị hấp dẫn, đó mới là lớn nhất thất bại đâu. Cháu ngoại của mình có thể nói rồi, cái này Lưu Húc nhưng là ở biệt thự lái hào xe nam nhân, bất quá Lữ Tử Kiều có điểm không đáng tin cậy, Đường Du Du quyết định chủ ý, còn phải cẩn thận quan sát một phen. Đẹp là tốt rồi, đi thôi, Đường Du Du cười tủm tỉm nói rằng, thanh âm cực kỳ ngọt động nhân. Lưu Húc thu hồi ánh mắt, hắn lúc này mới nhớ tới, hiện tại bọn họ còn ở cửa ra, nhiều người nhìn như vậy, nhanh lên lách người mới là vương đạo. Được rồi, chờ đứng, chúng ta đi nhanh lên đi, hắn vừa cười vừa nói. Đồng thời, Lưu Húc cũng phát hiện, ở nơi này chút đi ra trong dòng người, truyền tới không ít hâm mộ và ghen ghét ánh mắt. Cũng may, không có người nào không biết tốt xấu tới tìm Lưu Húc cha.